Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, bay. Bát ngát đất đỏ cao nguyên trên, cắt đứt ra 13 đầu to lớn hẻm núi, ngắn nhất một đầu hẻm núi cũng có hơn 90 cây số, dài nhất một đầu có đủ hơn 400 cây số. Bách Hoa Tai Trung đoàn đội theo tới từ núi xa đoàn đội. Giờ phút này chính tại đầu này dài đến hơn 90 cây số trong hạp cốc. Song phương tiến vào hẻm núi khoảng cách xa nhau 8 cây số trái phải. Thị lực cực giai cung tiễn thủ có thể thông qua điểm cao điểm quan sát được đối phương. Nhưng song phương đều ngay đầu tiên lựa chọn rồi giấu kín. Không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc trước mặc dù liền đã cầm tới liên quan tới hẻm núi địa hình tư liệu. Nhưng hai chi đội ngũ đến tột cùng sẽ bị hướng đưa đến đầu nào hẻm núi ở giữa. Lại là không có người biết. Cứ như vậy, 13 đầu hẻm núi toàn địa hình tư liệu, xem như trong đội phân tích sư, phải dùng thời gian ngắn nhất đem nó phân tích ra được. Sau đó dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ, đem mỗi một đầu hẻm núi đặc biệt điểm nói cho đội ngũ bên trong các thành viên nghe. Đồng thời cam đoan bọn hắn có thể nhớ kỹ mới được. Lão Lưu trước đó phân tích thời điểm, liền từng nói qua, trận đấu này, lớn nhất có thể sẽ lựa chọn đầu này ngắn nhất hẻm núi. Không phải là bởi vì nó nhỏ, sự thực trên, liền xem như một cái nhỏ nhất hẻm núi, nó cũng có hơn 90 cây số. Chủ sự phương luôn không khả năng thật đem song phương đội ngũ đặt ở hai bên. Kia mẹ nó ánh sáng đi đường đi rồi, còn đánh cái cọng lông. Lão Lưu suy đoán lại là đầu này hẻm núi nguyên nhân chủ yếu. Là bởi vì đầu này trong hạp cốc địa hình siêu cấp phức tạp, mà lại dừng ở lại đây mặt sinh vật chủng loại phong phú. Nói một cách khác, chính là địa hình nơi này cùng sinh vật, liền đủ để cho dự thi hai chi đội ngũ mang đến phiền toái cực lớn. Hoàn toàn chính xác là như thế này, cách lấy 8 cây số hai chi đội ngũ, vừa tiến đến, liền phân biệt nhận lấy công kích, nằm ngang ở bạch mục giã trước mặt bọn hắn, là một đầu mười mấy mét dài chăn lớn, này chăn lớn cuộn thành một lớn đống, cùng lớn liệng giống như, hoành ở trước mặt mọi người, cái này đại gia hỏa toàn thân đen nhánh. Trên thân kia to lớn miếng vảy phản xạ mặt trời tia sáng. Lại khiến người ta cảm thấy không đến một đinh điểm nhiệt độ. Chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Cơ thải ít thấp giọng nói rằng. Cấp 9 ô long mãng. Nhục thân cường đại. Tông sư cũng không dễ dàng đánh vỡ. Bà nội cái chân. Đàn cốc lầu bầu mắng rồi một câu. Từ âm kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ cũng rút thành một đoàn. Nói rằng, này đệ vật thật là dọa người a. Bạch mục giã ánh mắt thanh lãnh. Nói rằng, khống, giết. Đang khi nói chuyện, một chương khống chế phù trực tiếp liền vỗ ra. Tất cả xem trận đấu này người tất cả đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Tiểu bạch, quá mãng rồi a. Đó là một đầu cấp 9 chăn lớn a. Này đồ vật thậm chí không cần sẽ kỹ năng gì. Chỉ cần muốn thân thể một quấn, há to miệng rộng, một cái người liền bị nuốt sống a. 3. Khống chế phù trực tiếp ở cuộn thành một đống ô long mãng trên thân nổ tung. Chính tại phơi mặt trời tâm tình mỹ mỹ ô long mãng không phải là không có cảm giác được có sinh. Linh tới gần bọn hắn thân thể bên trong tản ra kia cỗ nhiệt lượng nó thứ nhất thời gian liền đã cảm giác được. Nhưng nó hiện tại không có chút nào đói. Liền đang đám người này đã đến trước đó. Nó vừa mới nuốt rồi mấy đầu vảy rồng hổ răng kiếm. Ăn quá no. Đang chuẩn bị ở chỗ này thật vui vẻ phơi một hồi mặt trời. Đến gần bọn này nhỏ đồ vật. Nếu là thức thời. Tự nhiên sẽ hiểu được chính mình lăn xa điểm. Nhưng mẹ nó. Bọn hắn lại dám như thế tới gần. Còn dám ra tay. Ô long mãng bỗng nhiên dựng thẳng lên đầu, đem to lớn lưỡi rắn phun ra. Nó là muốn phát ra một tiếng, tê, ấy nhỉ. Thật không nghĩ đến là, nó chẳng những thân thể không động đậy rồi, mà lại âm thanh cũng vô pháp phát ra rồi. Cái này khiến Ô Long Mãng cảm giác vô cùng phẫn nộ. Nó cũng không sợ hãi. Một đôi âm lãnh xà nhãn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia xông lên phía trước nhất nhỏ không điểm. Ngươi nhất định phải chết. Đợi chút nữa trước nuốt ngươi. Không nên xem thường động vật trả thù tâm. Kỳ thực cũng rất mạnh. Dù là ăn quá no. Vậy coi như bữa ăn sau ngọt điểm tốt rồi. Siêu siêu. Đàn cốc đồng thời bắn ra hai chi tiễn. Đinh, đinh. Phân biệt bị Ô Long Mãng hai con mắt trên tầng phòng ngự cho bắn bay. Sữa một chút a, đàn cốc lớn tiếng kêu nói. Ba, một chương lực lượng phù đập vào hắn trên thân. Siêu siêu, lại là hai chi tiễn bắn đi ra. Phốp, phốp, hai chi tiễn, thật sâu đâm vào Ô Long Mãng hai con mắt. Lúc này, Bạch Mục Dã lần nữa ném ra một chương khống chế phù. Tức sẽ khôi phục năng lực hành động Ô Long Mãng lần nữa bị cáo rồi. Lúc này, Tư Âm nổi lên rồi dũng khí. Bắt đầu chạy. Tiếp lấy, nàng nhảy lên thật cao. Vung lên trong tay liệt thiên chùy. Tiểu cô nương khẽ quát một tiếng. Một cái búa nện ở Ô Long Mãng kia to lớn đầu ba sừng cái trán bên trên. Bang, một chùy này xuống dưới. Vậy mà có tia lửa tung tóe cảm giác. Ô Long Mãng đầu bị Tư Âm ngạnh sinh sinh cho đập sập rồi. Cơ thải y đều không động thủ. Cái này đại gia hỏa trực tiếp liền treo rồi. Trực tiếp gian mặt trong. Chim ca hưng phấn đến dùng sức vung vẩy rồi mấy lần nắm đấm. Lớn tiếng gọi tốt, tốt. Đồng lật đẩy gọng kiếng. Bình tĩnh một điểm. Thông thường thao tác. Bách hoa thành vô số màn sáng bên trên, mưa đạn trong nháy mắt này trực tiếp liền bạo rồi. Bạch ca ca quá tuấn tú, khống chế phù quá nghiêu bức rồi. Ta cũng muốn có một cái khống chế như vậy là phù triện sư nam bằng hữu. Cọng lông khống chế là, người ta là toàn là, Tư Âm ta nữ thần a, hung manh hung manh, một chùy này tử quá đẹp rồi. Ha ha ha ha, đàn cốc chết cười ta rồi. Ở đó kêu chúng ta tiểu bạch sữa hắn. Sữa rồi sau tựu là không giống nhau mà. Màn sáng hình ảnh, nhưng thật ra là một phân thành hai. Chuẩn xác mà nói, là chia ra làm bốn. Từ giữa đó chia hai nửa. Bách hoa tai trung bên này chiếm cứ một nửa. Viễn Sơn trung học đoàn đội chiếm cứ một nửa khác. Sau đó... Bách hoa tai trung bên này một cái góc, là chim ca cùng đồng lật trực tiếp gian. Viễn Sơn trung học bên kia nơi hẻo lánh, thì là bọn hắn người chủ trì. Cho nên nói, bách hoa tai trung bên này nhẹ nhõm xử lý một đầu cấp 9 Ô Long Mãng hình ảnh. Bên kia cũng là thứ nhất thời gian liền có thể lấy nhìn thấy. Không giống với duy trì bách hoa bên này người loại kia nhảy cẫng hoan hô. Núi xa bên kia người ủng hộ, phần lớn trầm mặc, còn có rất nhiều người ở internet trên nguyền rủa bách hoa tai trung bên này đoàn diệt. Nhưng mặc kệ như thế nào, bách hoa bên này bốn người đoàn đội đánh giết cấp 9 Ô Long Mãng hình ảnh. Đều quá mức rung động, cấp 9 sinh vật, kỳ thực thật không có tốt như vậy giết, đổi lại cùng cảnh giới bốn cái cấp 9 linh chiến sĩ. Đối mặt dạng này một đầu cấp 9 chăn lớn, có thể không bị thương. Sau đó trong vòng 5 phút cầm xuống, nhất định là kinh nghiệm phong phú đỉnh tiêm đoàn đội. Chỉ là nhiều rồi một cái phù triện sư, chênh lệch chính là như thế lớn. Mấu chốt, này phù triện sư, là cái khống chế là hết hạn đến trước mắt, núi xa bên này người ủng hộ. Phần lớn đối bách hoa tai trung bên này là không có gì dài. Người xem nha, xem náo nhiệt chiếm đa số. Nào có nhiều ít người xem sẽ ở lúc trước đi thăm dò đối thủ tư liệu. Rất nhiều người thậm chí ngay cả nhà mình đội ngũ tin tức cặn kẽ đều làm không cho phép. Dù sao duy trì là được rồi. Cho nên, dù là tiểu bạch bọn hắn nhẹ nhõm xử lý một đầu cấp 9 Ô Long Mãng. Núi xa bên này những người ủng hộ cũng chỉ là trầm mặc rồi chốc lát. tiếp lấy liền bắt đầu mù quáng lạc quan bắt đầu. Chúng ta đội ngũ ở giữa, đồng dạng cũng có phù triện sư a. Đúng vậy a, ta nhìn rồi thoáng qua tư liệu. Chúng ta phù triện sư tinh thần lực viễn siêu bách hoa tiểu tử kia. A, tiểu tử kia làm sao dài đẹp như thế? Xoa, lúc đầu ta nghĩ mắng hai câu ấy nhỉ. Được rồi, nhìn, chúng ta bên này cũng đã bắt đầu phát huy. Hẻm núi bên trong, Bạch Mục dã một đám người vượt qua ô long mãng thi thể. Tiếp tục đi tới, bọn hắn xuất hiện địa phương, là đầu này hẻm núi dưới đáy, một đầu đã khô cạn đường sông. Kỳ thực phương vị tốt nhất là hẻm núi hai bên đỉnh chóp, nhất là đối với có cung tiễn thủ đội ngũ tới nói. Càng là như vậy, đầu này hẻm núi cao 70 đến 130 mét. Đúng lúc là trung cấp trở lên cung tiễn thủ tầm bắn. Nếu như ở phía trên hướng xuống bắn tên, quả thực liền cùng ngày thường huấn luyện đánh di động cái bia không sai biệt lắm. Nhẹ nhõm, tự tại, tâm tình vui vẻ, rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Nhưng sự thực cũng không phải là như thế. Đến từ núi xa chi kia cấp 3 đội ngũ, liền bị hướng đưa đến hẻm núi phía trên. Ngay từ đầu, bọn hắn mừng rỡ như điên. Nhất là hai tên cung tiễn thủ Mạnh Cánh Hiên cùng Lô Diệc Bân. Khi tiến vào chiến trường thứ nhất thời gian, trên mặt liền lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhưng sau đó, rất nhanh, bọn hắn nụ cười trên mặt liền đọng lại. Hẻm núi phía trên là một mảnh thổ địa trụi lùi, trừ rồi số rất ít khí phách đá lớn, cơ hồ nhìn không thấy có thực vật sinh trưởng, cho nên so sánh địa hình cực kỳ phức tạp hẻm núi phía dưới tới nói. Phía trên mặc dù nhìn như một mảnh đường bằng phẳng, nhưng lại không ngăn che. Bầu trời bên trong truyền đến một tiếng sắc nhọn tiếng chim hót. Bọn hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn một mắt, có đủ mười mấy đầu to lớn ác điểu, chính tại trời cao trên lượn vòng lấy bay múa, mà lại là vòng quanh bọn hắn ở vòng quanh. Đây là để bọn hắn nụ cười ngưng kết nguyên nhân một trong. Mặt khác, phía trước cách đó không xa, thế mà xuất hiện rồi một cái đàn sói, có đủ 40-50 con. Mỗi một đầu sói hình thể đều to lớn vô cùng, thân thể của bọn nó trên không phải hất lên da lông, mà là hất lên lân giáp. Kia lân giáp hiện lên sáng lên màu bạc, ở ánh nắng chiếu rọi xuống lập lòe phát sáng. Lớn nhất đầu sói vượt qua 2 thước rưỡi cao, một đôi mắt tỏa ra lấy u lãnh ánh sáng, nhìn chằm chằm bọn này đột nhiên xuất hiện kẻ xông vào. Thứ nguy không gian bên trong tương đương khó chơi một loại sinh vật. Cấp 7 ngân giáp phong lang. Con kia đầu sói cũng đã tiến hóa thành cấp 8 biến dị ngân giáp phong lang rồi. Cấp 7 sinh vật, đối đám người này tới nói, mặc dù không có dễ dàng đối phó như vậy, nhưng cũng không nói là tận thế. Nhưng mẹ nó, một đám cấp 7 sinh vật, ở một đầu cấp 8 sinh vật dẫn đầu xuống. Chảy miệng thủy hổ nhìn chăm chăm nhìn bọn hắn chăm chăm. Mặc cho ai đều sẽ cảm giác ra đầu tê dại phiền. Càng huống chi, bầu trời bên trong còn bay lên mười mấy đầu cấp 8 ác điểu thiết bối thương ưng. Đồng dạng là sinh ra từ thứ nguyên không gian sinh vật. Chỗ chết người nhất chính là thiết bối thương ưng cùng ngân giáp phong lang ở giữa. Có tự nhiên PY giao dịch. Cho dù là thứ nguyên sinh vật, một khi lẫn nhau xâm lấn đến đối phương lãnh địa, cũng đồng dạng sẽ phát sinh xung đột, bạo phát chiến đấu, thật có chút sinh vật ở giữa, lại không phải như thế. Chẳng hạn như Hắc U Linh cùng rất nhiều sinh vật ở giữa chính là như vậy. Nó có được nhất định triệu hoán năng lực, có thể triệu hoán chung quanh trong phạm vi nhất định đủ loại thứ nguyên sinh vật công kích nó mục tiêu. Mà thiết bối thương ưng cùng ngân giáp phong lang ở giữa thì càng giống là hai cái hữu hảo chủng tộc. Bọn chúng từ trước tới giờ không sẽ lẫn nhau công phạt, sẽ chỉ cộng đồng đi săn. Bình thường tình huống là Ngân Giáp Phong Lang phụ trách bốn phía đuổi con mồi, đem con mồi trục xuất đến trống trải khu vực, sau đó chậm đợi Thiết Bối Thương Ưng lao xuống khởi xướng công kích. Mà một số thời khác, Thiết Bối Thương Ưng cũng sẽ đem rất nhiều con mồi xua đuổi vào phức tạp địa phương. Ở nơi đó, Ngân Giáp Phong Lang cũng sớm đã thiết tốt rồi mai phục. Dù sao hai loại sinh vật, một khi ở trong không gian thứ nguyên gặp trên trong đó một loại, vậy liền cái gì cũng không cần nói, tranh thủ chạy, đương nhiên, có đầy đủ lực lượng, có thể đem những này tiểu bảo bối mà đặt tại đất trên ma sát đó là mặt khác một lần chuyện. Núi xa chi đội ngũ này bên trong, trung cấp phù triện sư, cũng liền là cái kia anh tuấn thiếu niên Hạ Thiên Vũ là đội trưởng. Đối mặt loại này cũng không lạc quan bắt đầu. Hắn trên mặt không có rồi trước đó ở phù triện vật dụng cửa hàng khiêu khích Bạch Mục Dã lúc lỗ mãng. Ngược lại phi thường ổn trọng, một mặt ung dung tiến hành chỉ huy. Long Cương, người phụ trách đính trụ Ngân Giáp Phong Lang trùng kích. Long Cương, đội ngũ bên trong cấp 8 thuẫn chiến. Thân hình cao lớn tráng kiện, vạm vỡ, mạnh cánh hiên. Lô Diệc Bân, ta cho các ngươi gia trì lực lượng phù triện, cho ta đem những này đáng chết đại gia hỏa bắn xuống tới. Hạ Thiên Vũ đang khi nói chuyện, ba tấm phù triện liền đã đánh đi ra, ba tấm lực lượng phù, ba tấm trung cấp trung phẩm phù triện trực tiếp ở ba cái đồng đội trên thân nổ tung. Ba người này lập tức tinh thần chấn động, bị lực lượng gia trì cảm giác, thực sự quá mê người. Bao nhiêu lần đều sẽ không cảm thấy nhàm chán. Tại thời khắc này, tất cả chính tại xem bọn hắn tranh tài núi xa những người ủng hộ ngay ngắn phát ra một tiếng reo hò. Nhìn, chúng ta đoàn đội phát huy. Bách Hoa những tiểu tử kia vận khí quá tốt, cũng chỉ gặp được rồi như vậy một đầu rắn nhỏ. Ngươi nhìn bọn ta, gặp phải tình huống nhiều nguy hiểm, nhưng lại gặp nguy không loạn. Đây mới gọi là phong cách quý phái. Bị gia trì lực lượng phù hai cái cung tiễn thủ bắt đầu liên tục mở cung. Bọn hắn cung trong tay liền như là trọng hình súng bắn tỉa đồng dạng tinh chuẩn. Hung ác, siêu siêu siêu siêu, liên tiếp tiễn bị bắn về phía trời cao. Trong chớp mắt thì có ba đầu Thiết Bối Thương Ưng phát ra gào thét. Từ bầu trời bên trong rơi xuống, ngao. Một tiếng kêu gào thê lương, con kia cấp 8 biến dị phong lang trực tiếp đối bên này khởi xướng rồi công kích. 450 đầu ngân giáp phong lang, vậy mà chạy ra thiên quân vạn mã vậy khí thế, đại địa đều đang khe khẽ run rẩy lấy. Oanh, oanh, oanh, tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, liền đã vọt tới cầm trong tay khiên lớn Long Cương trước người. Dù là bị đánh lực lượng phù, nhưng Ngân Giáp Phong Lang điên cuồng trùng kích cũng làm cho Long Cương thân thể nhịn không được. Liên tiếp lui về phía sau, nhưng trên mặt hắn biểu lộ, lại hết sức chấn định. Một tay cầm thuẫn, một tay cầm đao, hắn đao pháp tương đương lăng lệ, đao đao đều mang u lam ánh lửa. Thuộc tính võ kỹ. Mỗi một đao cũng sẽ ở một đầu ngân giáp phong lang trên thân lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Long Cương cũng không truy cầu đánh giết trong chớp mắt. Chỉ cần có cơ hội, mặc kệ là cái gì bộ vị, hắn đều sẽ nhanh chóng chặt trên một đao. Hạ Thiên Vũ thì không ngừng hướng đồng bạn trên thân đập phù. Lực lượng, phòng ngự, nhanh nhẹn, lúc này đã có Thiết Bối Thương Ưng nhào xuống đến. Nhất định phải cho cung tiễn thủ thêm nhanh nhẹn. Hai cái cung tiễn thủ di động tốc độ siêu cấp nhanh. Chuyển vận công kích tổn thương to lớn. 5 phút trôi qua, bầu trời bên trong đã không có một đầu Thiết Bối Thương Ưng rồi. Mà Long Cương bên này, cứ như vật tả xung hữu đột, ngạnh sinh sinh đỉnh lấy một nhóm lớn ngân giáp phong lang. Bất quá con kia đi đầu, lại là mang theo hơn 20 cái ngân giáp phong lang. Từ bốn phương tám hướng, bao vây đám người này, Hạ Thiên Vũ trong mắt hiện lên một vòng khinh thường. Nói, giết, siêu siêu siêu siêu, Hai tên cung tiễn thủ lần nữa cấp tốc xuất tiễn, lần lượt kéo động thủ bên trong cường cung. Loại này ở người bình thường xem ra là tìm đường chết điên cuồng mở cung. Ở hai tên cao cấp linh chiến sĩ cung tiễn thủ nơi này, bất quá là huấn luyện thường ngày. Ngân giáp phong lang di động tốc độ siêu cấp nhanh, đặc biệt là con kia đầu sói, càng làm cho hai cái cung tiễn thủ liên tiếp mấy mũi tên toàn bộ thất bại. Rốt cục bổ nhào vào phụ cận, nhảy lên thật cao, nó mục tiêu, vậy mà là đứng ở chính giữa Hạ Thiên Vũ. Khá lắm thông minh đồ vật. Hạ Thiên Vũ ánh mắt lóe lên một vòng thưởng thức chi sắc. Một đầu cấp 8 biến dị ngân giáp phong lang mà thôi. Thế mà có thể có phần này trí tuệ. Không dễ dàng. Bất quá, cũng chỉ tới thì ngưng a. Hắn trong nháy mắt tế ra 4 tờ phòng ngự phù, phân biệt đập vào 4 người trên thân. Tiếp lấy, lại đi chính mình trên thân liên tiếp đập rồi 3 tấm tinh thần lực bổ sung phù. Một mực đè vào bên kia thuẫn chiến long cương. Đột nhiên lui về, đem tốt mấy đầu ngân giáp phong lang trực tiếp sàng rõ kém chút té nhào vào đất. Cái khác ngân giáp phong lang cắn qua đến lại bị phòng ngự ngăn trở. Ở đầu sói nhào về phía Hạ Thiên Vũ trong nháy mắt. Long cương trong tay kia mặt khiên lớn, trực tiếp cản tới đây. Tiếp lấy, một cây đao, thuận lấy khiên lớn biên giới. Tối đâm đâm đâm về trên cao nhìn xuống nhào tới đầu trong bụng sói bộ. Bang, đầu thân sói tử trùng điệp nhào vào khiên lớn bên trên. Thuẫn chiến long cương lại không hề động một chút nào. Trong tay sắc bén đao, phốc một tiếng, đâm vào này đầu sói mềm mại phần bụng. Cấp 8 biến dị ngân giáp phong lang phát ra một tiếng kêu rên. Trực tiếp chết mất, đặc sắc. Hoàn toàn chính xác, rất đặc sắc. Núi xa chi đội ngũ này, thực lực rất mạnh a. Trực tiếp gian bên trong, chim ca cùng long ca cũng tất cả đều nhìn được tâm linh chập chờn. Không thể không nói, đối thủ bên này chi đội ngũ này, hoàn toàn chính xác phi thường cường đại. Đổng Lật vẻ mặt thành thật nói, đáng tiếc, bọn hắn gặp được chúng ta đoàn đội. Vào lúc này, Bạch Mục Giã bên này 4 người chính tại thông qua một đoạn đặc biệt phức tạp khu vực. Bọn hắn thân ở hẻm núi chỗ giữa sườn núi, đã hướng phía trước đi tiếp rất dài một khoảng cách. Trong lúc đó gặp được rồi một chút tiểu ác ma loại hình sinh vật. Không cần tốn nhiều sức liền cho xử lý rồi. Nhưng phía trước địa hình quá phức tạp đi. Đi tới liền không có đường rồi. Đủ loại nồng đậm mang gai lùm cây. Đột nhiên xuất hiện sườn đồi. Dù sao núi xa bên này cùng thứ nguyên sinh linh chiến đấu thời gian, Bạch Mục Giã đám người tất cả đều dùng để tìm đường rồi. Chúng ta không bằng dứt khoát xuống đến cốc đáy đi đi rồi. Đàn cốc lẩm bẩm nói. Trước đó rồi nhìn qua, toàn bộ hẻm núi dưới đáy đều là khô cạn lòng sông. Xuống đến cốc đáy làm bia ngắm sao? Cơ thải y nhìn hắn một cái. Uổng cho ngươi vẫn là cái cung tiễn thủ. Bạch Mục Giã thấp giọng nói. Dựa theo đội trưởng trước đó kế hoạch đến. Đàn cốc cười hắc hắc nói. Ta liền kiểu nói này. Khảo nghiệm các ngươi một chút năng lực phản ứng. Sau đó, phía trước hẻm núi biến thành rồi dốc đứng vách núi. Coi như nghĩ muốn tiếp tục đi sườn núi cũng không có biện pháp. Đương nhiên, trèo nham bản lãnh lớn nhà đều có, nhưng một đoạn này sườn đồi phía trên không có cái gì thực vật. Một khi cùng đối phương gặp nhau, vậy liền thật thành cái bia. Cho nên, hiện tại mọi người mặt gần hai lựa chọn. Một cái là bò trên hẻm núi đỉnh chóp, một cái là xuống dưới. Lão Lưu ngay lúc đó đề nghị là không nên tùy tiện trèo lên trên. Bởi vì hẻm núi phía trên tồn tại lượng lớn thứ nguyên sinh linh, đặc biệt là bọn hắn chỗ này một đoạn này hẻm núi phía trên. Một khi đám người đi lên, cơ hồ có thể đoán được, trong nháy mắt liền sẽ xa vào đến quái biển ở giữa đi. Những sinh linh kia đẳng cấp không tính quá cao, nhưng cũng không thấp, chỉ cần bị triệt để vây quanh, nghĩ muốn đột vây mà ra, phi thường khó khăn, lúc này đồng thời, còn muốn đề phòng đối thủ. Dù sao bọn hắn đối thủ là đồng dạng tinh nhuệ chiến đội, cũng không phải là một đám bài trí. Đan Cốc, rồi nhìn một chút, Bạch Mục Dã nhìn lấy Đan Cốc nói. Đan Cốc xoạt xoạt xoạt, như là một cái linh hoạt hầu tử, trực tiếp hướng vách núi phía trên bò đi, rất nhanh liền bò đến đỉnh chóp, lộ ra nửa cái đầu, cẩn thận từng ly từng tí hướng phương xa nhìn rồi thoáng qua. Sau đó đánh rồi mấy cái thủ thế, tình huống quả nhiên bị lão Lưu liệu bên trong. Đối phương chi kia đoàn đội rất mạnh, lúc này đã đột phá rồi đợt thứ nhất thứ nguyên sinh vật công kích. Bắt đầu hướng lấy bọn hắn bên này mà đến, nhưng đối mặt phía trên lượng lớn thứ nguyên sinh vật, đám người kia cũng ngay đầu tiên lựa chọn rồi xuống tới. Chúng ta liền đang giữa sườn núi, tiếp lấy tiến lên, càng nhanh chóng hơn, Bạch Mục Dã nói xong, trực tiếp hướng Cơ Thải Y cùng Tư Âm trên thân riêng phần mình chụp hai phát phù. Nhanh nhẹn, tốc độ, Cơ Thải Y một ngựa đi đầu, trong tay hai thanh ám nguyệt chi nhận giao thế đâm vào hẻm núi cứng rắn vách đá trên. Thân thể trực tiếp tạo nên đến, mỗi một cái đều có thể di động ra rất xa khoảng cách. Bọn hắn dưới chân thế nhưng là còn có hơn 50 thước cao vách núi đâu. Một màn này liền để không ít người nhịn không được hét lên kinh ngạc. Tốc độ cùng nhanh nhẹn ra thân trong nháy mắt, Tư Âm hơi do dự rồi một chút. Hai mắt vừa nhắm, vèo một chút liền nhảy ra ngoài. Giờ khắc này, vừa vặn cho rồi nàng một cái đặc tả ống kính. Kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, phối trên manh đến bạo tạc cây nấm đầu. Hai mắt nhắm chặt, trong nháy mắt manh hóa một chút cũng không có mấy người. Đồng thời cũng hù dọa vô số người. Ta thiên, đây là muốn nhảy núi sao? Móa, nhắm mắt lại nhảy. Tiểu muội muội ngươi có thể dài điểm tâm à không? Ai nha ta đi, hù chết ta rồi. Liền đang Tư Âm thân thể dàn lấy vách núi sắp hướng xuống rơi xuống trong nháy mắt. Nàng bỗng nhiên huy động trong tay liệt thiên chùy, hung hăng nện hướng bên thân vách núi. Ầm ầm, cây búa liền đầu kèm chuôi, trực tiếp nện rồi đi vào. Sau đó nàng thân thể liền bị treo ở kia. Tiếp lấy, nàng thân thể hung hăng rung động, trong tay liệt thiên chùy trực tiếp từ vách đá trên ngạnh sinh sinh lôi ra ngoài, mang ra một mảng lớn lớn lớn nhỏ nhỏ tảng đá, thân thể nho nhỏ trực tiếp hướng về càng xa phương hướng bay đi. Mặc dù không phải chiến đấu, nhưng một màn này trong nháy mắt đốt lên vô số người thân thể bên trong máu nóng. Nguyên bản là các nhìn các nhà song phương người ủng hộ, tại thời khắc này, đột nhiên giống như là có rồi một loại hiểu ra. Đây là một đám chân chính ưu tú thiếu niên. Đều là đứa bé ngoan nha. Cái này là một trận đặc sắc tranh tài. Vô luận ai thua ai thắng, đều không thể phủ nhận song phương ưu tú. Đan Cốc gia hỏa này càng tặc. Hắn trực tiếp bò đến hẻm núi đỉnh chóp. Thiếp bên này, một đường phi nước đại. Vậy mà đi phía trên. Lúc này, Bách Hoa bên này, ống kính cho đến rồi Bạch Mục Dã, linh chiến sĩ qua vách núi dễ dàng. Ngươi cái phù triện sư, ngươi muốn làm sao qua? Lúc này, Bạch Mục Dã từ trên thân tay lấy ra phù, ba một chút hướng chính mình trên thân vỗ một cái, kích hoạt, sau đó, hắn bay lên rồi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.